Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, Thủ Hộ Giả Bí Mật. Dù cho cách nhau cực xa, nhưng âm thanh vẫn là truyền vào Tần Nhiên trong tai. Nhưng đối với những lời kia, Tần Nhiên không có chút nào để ở trong lòng, hắn càng sẽ không đi hướng những người kia giải thích cái gì. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng. Mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng bộ phận. Về phần còn lại phía dưới theo bọn hắn nghĩ đúng vậy âm mưu. Tạo ra, hoặc là, dứt khoát lựa chọn làm như không thấy. Người vô pháp đánh thức một cái vờ ngủ người. Đồng dạng, người cũng vô pháp đem sự thật cáo chi một cái vào trước là chủ người. Đối với cái này, sớm đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ Tần Nhiên tự nhiên biết nên làm như thế nào. Triệt để đem không hề để tâm, chú ý mình hẳn là chú ý sự tình, không cần tùy ý lãng phí thời gian quý giá cùng tinh lực. Ngươi nói con ưng kia là ma nữ, nô bộc Tần Nhiên hỏi đến bên cạnh Cas. Ánh mắt mang theo kinh ngạc, cái kia diều hâu rõ ràng là đi qua huấn luyện, điểm này Tần Nhiên lại không chút nào hoài nghi, bất quá. Tần Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ, cái kia diều hâu chủ nhân vậy mà lại là rời đi, ma nữ. Umani, mà lại, thủ hộ giả tổ chức cũng là ở quay chung quanh con ưng kia thành lập. Liền ngay cả thủ hộ giả bản thân, đều là từ cái kia ưng, đến chọn lựa, ca sợt đầu nói. Nó là căn cứ cái gì chọn lựa Tần Nhiên tiếp tục hỏi đến hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Không biết, ca lắc lắc đầu. Tần Nhiên nhíu mày, cũng không hài lòng dạng này đáp án. Ma nữ, rời đi, lưu lại một cái diều hâu. Mà cái này diều hâu vậy mà bắt đầu chọn lựa người chơi. Nếu như nói bên trong không có cái gì mở ám lời nói. Tần Nhiên nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Trên thực tế, ta cũng là trong lúc vô tình biết bí mật này cho đến bây giờ. Tuyệt đại bộ phận thủ hộ giả đều cho rằng con ưng kia là thủ lĩnh nô bộc ta có thể dùng khế ước. Chứng minh, ta nói bí mật này đều là thật sự, Cas hiển nhiên cũng minh bạch. Câu trả lời của mình sẽ không để cho Tần Nhiên hài lòng. Lập tức liền nói bổ sung, Tần Nhiên cũng không có ngăn lại. Hắn nhìn đối phương lại một lần viết xuống khế ước về sau. Mới lần nữa truy vấn có quan hệ thủ hộ giả tin tức. Cas từng cái đáp trả, toàn bộ vấn đáp quá trình ước chừng kéo dài 20 phút. Khi lần này vấn đáp tiến vào khâu cuối cùng lúc, Tần Nhiên đột nhiên nâng tay phải lên, chỉ bị bao tay che giấu quỷ dị vẻ mặt vui cười. Hỏi, người đối với nó biết cái gì không? Cas sững sờ. Sau đó, cười khổ lên tiếng, đó là, ma nữ quà tặng. Xử lý hy tần ngươi, trải nghiệm qua cái kia loại thuộc tính gia tăng, kỹ năng đẳng cấp đề cao cảm giác A, vô cùng, mê người, đúng hay không, cho nên, ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại là cỡ nào giàu có sức hấp dẫn, cười khổ Cas không được dao động đầu. Tựa hồ đến bây giờ còn vô pháp tiếp nhận bị truy giết hiện thực. Không phải bổn nguyên lực lượng mà là thuộc tính. Kỹ năng đẳng cấp Tần Nhiên đáy lòng xông lên một trận suy đoán. Nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc nghe Cas tiếp tục nói. Thủ hộ giả tổ chức rất kỳ lạ, không chỉ là cho phép thành viên lập bang kết phái. Thành lập riêng phần mình tổ chức nhỏ, cũng bởi vì nó vậy mà cho phép nội đấu. Hơn nữa, còn là tử vong nội đấu, có thể cùng truy giết khác biệt chính là bị chứng kiến tử vong nội. Đấu ích lợi muốn xa kém xa đơn thuần truy giết mà ta cũng là từ nơi này phát hiện cái kia diều hâu. Bí mật ta biết, đã toàn bộ nói cho ngươi biết, những tin tức này ta đều có thể dùng khế ước đến chứng minh ta. Không có nói sai, hít một hơi thật sâu. Cas nhìn lấy Tần Nhiên, Cas đang đợi Tần Nhiên đáp án. Đi thôi, chọn lựa khoảng cách ngươi gần nhất trụ sở Tần Nhiên nói thẳng. Cas có 3 cái trụ sở không sai, nhưng ở truy giết điều kiện tiên quyết, cái này 3 cái bại lộ đi ra trụ sở, mỗi một ở giữa bên ngoài đều tất nhiên là trọng binh chấn giữ. Nói đơn giản, chọn lựa cái nào một gian đều là giống nhau. William Công Tiểu Đào, ở vào cự đại thành thị phía Tây, ở nội thành khu cùng đã từng ngoại thành khu giao hội chỗ. Từng tại hơn một tháng trước vẫn là đất cằn sỏi đá. Theo gần đây đại lượng người chơi tràn vào, cấp tốc trở nên phồn hoa bắt đầu. Hai bên đường phố có người chơi tự hành mở ra cửa hàng. Trên đường cũng không thiếu hụt nhân loại đi đường người chơi. Tuy nhiên ở những này người chơi, ngược, trước phần lớn mang theo thống nhất tiêu chí, một cái dựng thẳng lên, cùng loại y một loại ký tự, ở hai bên thì là một đôi cánh, cành ô liu ở ngoại vi vờn quanh, bọn hắn là thánh quang yêu sẽ, người, ý nghĩa chính là hỗ bang hỗ trợ. Bang hội thủ lĩnh là một cái vừa mới nhập giai người chơi già dặn kinh nghiệm. Làm người không tệ, Cas hướng Tần Nhiên giải thích, nhưng ánh mắt lại là cảnh giác nhìn bốn phía. Rất hiển nhiên, càng đến gần William công tiểu đạo số 122. Cas thì càng khẩn trương, liền tựa như là một cây bị kéo đến cực hạn dây thun. Lại tiếp tục kéo xuống, tất nhiên sẽ đoạn. Tần Nhiên nhìn lấy Cas yên lặng lắc lắc đầu. Hắn không biết đối phương mấy ngày nay là thế nào vượt qua. Nhưng hắn biết, nếu đối phương thật là một người trở về trụ sở, dù là có tỷ lệ thành công, cũng sẽ bởi vì khẩn trương như vậy mà sắp thành lại bại. Mà lại, đối với thủ hộ giả chọn lựa Cas vì ở giữa điệp hành vi, Tần Nhiên hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi bắt đầu. Làm người cẩn thận, am hiểu che giấu, rất phù hợp ở giữa điệp đặc chất, nhưng ý chí lại không đủ cứng cỏi, đủ để lật đổ trước hai đầu, có lẽ đây mới là Cas trở thành ở giữa điệp, không được, không được, là vứt bỏ, tử, nguyên nhân, một cái có khác với kinh lịch phó bản thế giới, sử dụng tích phân, điểm kỹ năng, nhưng lại quang minh chính đại. Không có chút nào nguy hiểm tăng thực lực lên cơ hội, đột ngột. Ý nghĩ như vậy từ Tần Nhiên đáy lòng dâng lên. Sau đó, một cái hoang mang Tần Nhiên thật lâu nghi hoặc cứ như vậy giải khai. Lúc đầu thủ hộ giả là thế nào xuất hiện hoặc là nói. Vì sao lại xuất hiện nếu thật sự có thể thu hoạch được một cái khác. Cực kỳ an toàn tăng thực lực lên cơ hội như vậy ai lại sẽ buông tha cho đâu. Vị thứ nhất, hoặc là thành lập thủ hộ giả tổ chức vị kia. Ở phát hiện ma nữ lựa chọn thủ hộ giả có nào đó loại đặc chất về sau. Mới thành lập thủ hộ giả tổ chức, mà lại, đối phương còn tiến hành một số cải biến. Nghĩ đến hy tần cùng cạnh tranh giả khác biệt, cùng tử vong nội đấu cùng truy giết khác biệt. Tần Nhiên yên lặng bổ sung một đầu. Nếu là như vậy, đối phương làm sao lại cam nguyện đem cơ hội như vậy tặng cho người khác trừ phi Tần Nhiên. Hai mắt lại một lần híp bắt đầu. Hắn không tin lợi dụng dạng này cơ hội người sẽ quên mình vì người. Như vậy cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng. Đối phương tại làm sao cùng The Ripper, liền như là chăn heo. Chọn lựa xuất một số đồ ăn. Khiến cái này heo ăn đến phiêu phì thể tráng. Sau đó, lại dơ lên đồ đao giết heo. Thậm chí, đối phương sẽ còn dùng đồ ăn đến khống chế những này heo. Để mỗi một đầu heo đều trở nên nghe lời, thuận theo, gia hỏa này là ai Tần Nhiên yên lặng nghĩ đến. Hết chương.